Anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ. Hôm nay mình sẽ cố gắng đọc dài một chút, tại vì cái đoạn này nó cũng đang ở giai đoạn gay cấn. Khi mà ở phần trước thì Hạ Thiên sau khi tranh thủ thời gian cho đám người Vu Cổ Môn thì hắn cũng đã sọc vào mấy cái tầng như tầng 7, tầng 8, thu hoạch được rất nhiều linh dược. Đây không phải là đan dược mà là dược liệu thôi, cùng với là vũ khí trang bị. Ngoài ra thì không chỉ là Hạ Thiên mà cái tên tham lang vận khí gọi là ngút trời kia cũng thu hoạch được một mớ gọi là linh khí các kiểu, gọi là đã trở nên gọi là toàn thân tràn đầy trang bị rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà nhóm đệ tử của Vu Cổ Môn cũng đã tiến được vào mấy cái tầng sau, gọi là tầng 9 đi, và bọn họ cũng gọi là học theo Hạ Thiên là nói chuyện nghĩa khí. Người sống một đời, nghĩa khí làm đầu. Đây chính là câu nói ảnh hưởng sâu nhất đối với đội ngũ này của bọn hắn. Mặc dù lúc ấy Hạ Thiên hứa hẹn trả lại cho bọn hắn 2 phút, thế nhưng cuối cùng Hạ Thiên trọn vẹn đã chống đỡ gần 5 phút. Bọn hắn đều hiểu nếu như không phải có Hạ Thiên thì bọn hắn căn bản không có khả năng chống đỡ lại sự tấn công của Mao Sơn Phái và cao thủ Triều Tiên. Mà lúc đó Hạ Thiên hoàn thành 2 phút hứa hẹn liền có thể rời đi. Trong mắt người khác thì hắn vẫn là một kẻ giữ chữ tín. Thế nhưng, cách làm của Hạ Thiên sau đó lại nói cho tất cả mọi người biết, có đôi khi, nghĩa khí so với bất cứ thứ gì đều trọng yếu hơn. Cái đội ngũ 80 người này của bọn hắn sở dĩ có thể đi được vào tầng thứ 9 cũng là bởi vì nghĩa khí. Mỗi người bọn hắn đều trọng nghĩa khí, mặc dù bây giờ chỉ còn lại có hơn 60 người, nhưng là ý nghĩ đầu tiên của bọn hắn vẫn là trước đem bảo vật, chia cho gia quyến của những người đã chết. Khu vực trung tâm của tầng thứ 9, đấy là khu vực then chốt của báu vật, là khu vực bảo tàng chân chính. Tầng thứ 9 này thực sự rất rộng lớn, coi như là dùng tốc độ của những người này thì cũng phải một đường phi nước đại. Hiện tại trong mật thất, lão đại, chúng ta sẽ không phải bị vây chết ở đây chứ? Hàn Tử Phong đã bỏ qua việc sử dụng quỷ hồn thăm dò. Hắn không tìm được bất kỳ cơ quan hay là cửa ngầm nào cả, không có cái chốt mở nào hết. Tay của Hạ Thiên vỗ trên vách đá tìm chỗ địa phương mỏng nhất, rồi soạt một tiếng, kim quang trong tay phải lóe lên. Đó là kim đao. Kim đao của hắn trực tiếp chạm trên thạch bích. Hắn chỉ dùng 4 đao thôi đã cắt ra một khoanh đá vuông, sau đó tiếp tục đào vào. Có kim đao ở trong tay thì không có địa phương nào có thể ngăn cản được hắn. Chỉ bất quá là vách đá nơi này quá dày đi, coi như là dùng kim đao cũng không có khả năng trực tiếp mở thông. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ có thể kiên nhẫn mà cắt thôi. Nhìn thấy kim đao biến thái trong tay của Hạ Thiên, Thâu Thiên cạn lời mà thốt lên, biến qua thái. Đến rồi, cuối cùng cũng đã tới. Tham Lam mở miệng, hưng phấn nói, hắn là người đầu tiên đến được khu vực trung tâm, nơi này xác thực có bảo vật. Bất quá những bảo vật này cùng với tưởng tượng quán lại không giống nhau. Ở vị trí trung tâm có một pho tượng cự đại, pho tượng này khắc họa hình dáng của một người trong tay đang cầm cửu chuyển càn khôn đỉnh, trông dáng vẻ là oai phong lẫm liệt. Nơi này có một đầu quỷ hồn, một đầu cương thi cự đại và một con hộ sơn thần thú. Ba con quái vật đứng chắn ở ba cái cửa hang. Đáng ghét, vì cái gì lại có bọn gia hỏa mạnh mẽ như vậy phòng thủ. Tham Lang vừa rồi thử xông lên nhưng ngay hiệp thứ nhất đã bị đối phương đánh bật trở về. Ba cái cửa hang kia khẳng định đều có cất chứa chí bảo trong đó. Nhìn bảo bối ở gần trong gang tấc mà lại không lấy được, Tham Lang đừng nói là có bao nhiêu phiền muộn. Không, ta là người có đại khí vận ngút trời, nhất định phải có biện pháp. Ánh mắt của Tham Lang quét nhìn chung quanh, hắn muốn tìm, hắn tin tưởng là nhất định có thể tìm tới bảo tàng chân chính. Thế nhưng tìm cả nửa ngày mà cái gì cũng không mỏ ra được. Đáng ghét, lại có người tới. Tham Lang muốn trốn sang bên cạnh, thế nhưng đúng lúc này tay của hắn vô tình lại đụng phải một cái chốt mở, sau đó cả người rớt xuống hầm ngầm. Nửa phút sau, vừa rồi ta rõ ràng cảm nhận được có khí thức của con người. Huyết lão quái nhướng mày lên, hắn quan sát thật cẩn thận tình huống chung quanh, nhưng lại không có phát hiện ra người. Sau đó hắn đem ánh mắt hướng về trên pho tượng. Hử, đã chết rồi mà còn đùa nghịch uy phong. Huyết lão quái nhìn pho tượng lão tổ tông của Vu Cổ Môn thập phần khinh thường mà nói, từ xưa đến nay thì thắng làm vua, thua làm giặc, bọn hắn là phe thắng lợi, mà Vu Cổ Môn thì thua. Thế nên, hắn liền có thể dùng loại giọng điệu khinh thường này mà nói chuyện. Huyết tiên sinh, đây chính là hồn vương của lão tổ Vu Cổ Môn, cương thi vương và tọa kỵ của hắn năm xưa là truy phong thú. Dương Hộ Pháp nhìn về ba con quái vật ở phía đối diện, thản nhiên nói, lão gia hỏa này sau khi chết rồi còn chơi nhiều trò như vậy. Sau lưng của hồn vương thì hang động đó khẳng định là cất giấu đan dược, sau lưng của cương thi vương thì là cất giấu điển tịch, còn sau lưng của truy phong thú kia hẳn là cất giấu bảo vật. Nơi này chính là bảo tàng trung cực rồi. Huyết lão quái khẽ hử một tiếng. Vậy chúng ta đánh vào sau. Dương Hộ Pháp hỏi. Ân, trước ra tay với hồn vương đi. Ta cũng không tin là một cái hồn vương không có người khống chế thì có thể có được bao nhiêu uy lực chứ. Huyết lão quái nói xong vọt thẳng về phía hồn vương. Hồn vương có cái đầu rất lớn, cao tới 3 trượng. Thời điểm huyết lão quái vượt tới trước mặt hắn, ánh mắt quán trong nháy mắt mở ra. Một bàn tay của hồn vương đập vào người của huyết lão quái. Huyết lão quái cả người lập tức bị đập thành thịt nát, nhưng rất nhanh thân thể của lão lại một lần nữa hội tụ lại với nhau. Đáng ghét, huyết lão quái nổi giận mắng một tiếng, ánh mắt quán nhìn về phía pho tượng kia. Người, cái đồ điên này, vậy mà đem linh hồn của mình cho hồn vương ăn. Lão tổ của Vu Cổ Môn đem linh hồn của mình giao cho hồn vương, như vậy thì hồn vương liền có tư tưởng độc lập và linh hồn riêng biệt. Lại cộng thêm, đó là linh hồn của lão tổ Vu Cổ Môn. Vì ở đó nó hiện tại biến tướng trở thành một lão tổ Vu Cổ Môn thứ hai. Huyết tiểu quái, người đã tới. Linh hồn mở miệng nói tiếng người, đây quả thực là sự tình bất khả tư nghị. Thế nhưng linh hồn hiện tại lại đúng là mở miệng nói tiếng người. Mấy tên môn chủ của Mao Sơn Phái đều kinh ngạc đến nỗi không nói ra lời. Mà đối phương lại còn xưng hô với huyết lão quái là tiểu quái. Người khác đều gọi hắn là huyết tiên sinh, huyết sư thúc tổ, các kiểu. Còn có người bên ngoài gọi hắn là huyết lão quái. Thế nhưng, ở trong mắt của lão tổ Vu Cổ Môn, hắn chẳng qua chỉ là một huyết tiểu quái mà thôi. Người, cái lão gia hỏa này, năm đó ta còn tưởng rằng người đã hình thần câu diệt rồi chứ. Huyết lão quái nhìn chằm chằm vào hồn vương mà nói. Ta xác thực là đã chết, nhưng Vu Cổ Môn sẽ không bị hủy diệt. Ta đã đem linh hồn của mình rót vào bên trong hồn vương. Nhục thể thì dung hợp với cương thi vương, đồng thời phong ấn tư tưởng cho truy phong thú. Hiện tại, 3 cái sơn động này không đơn giản để mà tiến vào. Chỉ có những người được ta chọn chúng thì mới có tư cách tiến vào thôi. Hồn vương thản nhiên nói. Ngươi còn sống còn chẳng thể bảo trụ Vu Cổ Môn. Hiện tại dựa vào cái gì mà nói vậy? Huyết lão quái vẻ mặt khinh thường. Bằng vào việc là ta so với người mạnh hơn. Hồn vương thập phần không khách khí mà nói. Hắn là lão tổ của Vu Cổ Môn. Mặc dù huyết lão quái cũng rất lợi hại. Nhưng thực lực của hắn vẫn còn chênh lệch một chút với những cấp bậc lão tổ. Ngươi còn sống còn chả ngăn được ta, ngươi chết thì càng không ngăn được. Không phải là ngươi đang chờ đệ tử của Vu Cổ Môn tới sao? Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, tới một cái ta liền giết một cái. Ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy những đệ tử kia của ngươi chết trước mặt ngươi. Huyết lão quái hùng hãn nói. Người mà chết trong tay ngươi thì khẳng định không phải là người mà ta chọn chúng. Hồn vương mỉm cười. Nụ cười quán phi thường thần bí, thật giống như hết thảy mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay hắn vậy. Huyết lão quái ghét nhất là loại nụ cười này của người khác, đặc biệt là cái loại người thất bại như lão tổ của Vu Cổ Môn. Hắn vậy mà còn dám cười. Ta để cho ngươi cười. Tất cả mọi người nghe lệnh đây. Nếu mà nhìn thấy đệ tử Vu Cổ Môn thì lập tức giết chết bất luận tội. Hỏa khí không nhỏ nha, Mao Sơn lão quái. Ta đã sớm nghe qua đại danh của ngươi. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi sẽ chết như thế nào. Đúng lúc này có một nhóm 5 người đã xuất hiện ở trước mặt của đám người huyết lão quái. 5 người này chính là cao thủ Triều Tiên, trước đó là 4 nhưng bây giờ đã là 5. Nhị ca, huyết lão quái này thực lực rất là cổ quái. Gã tam sư thúc của Triều Tiên nhắc nhở, còn người cầm đầu bây giờ là nhị sư thúc Triều Tiên. Nhị sư thúc kia khóe miệng có chút nghiêng đi cũng không trả lời mà trực tiếp đi về hướng huyết lão quái. Huyết lão quái cũng đồng dạng đi về hướng nhị sư thúc. Trong lúc nhất thời khí thế của đôi bên đối chọi gay gắt, cao thủ thứ hai của Triều Tiên liền muốn chính diện đối quyết với huyết lão quái. Oanh một tiếng, trong nháy mắt nhị sư thúc xuất thủ trước, một cái nắm đấm phải to bằng một người trưởng thành đánh về phía huyết lão quái. Đây là nội lực ngoại phóng. Nội lực ngoại phóng này của hắn có chút lớn, nắm đấm to như thế này, nếu mà đụng phải thường nhân thì không chết cũng trọng thương. Những người chung quanh đều cảm nhận được khí lưu to lớn đến từ trên quyền đầu đó. Vừa ra tay đã sử dụng sát chiêu. Lần này nếu như đánh trúng cao thủ địa cấp phổ thông thì không khác gì là miễu sát. Ngao. Thân thể của huyết lão quái cũng trong nháy mắt phát sinh kịch biến, tay phải quán biến thành hình thái của thủy quái, nhanh chóng cánh tay biến lớn, bàn tay đã biến thành móng vuốt, sau đó móng vuốt trực tiếp đập vào nắm đấm to lớn kia. Oanh một tiếng, lực bạo tạc cường đại làm cho đá vụn chung quanh cuốn lên. Uy lực của những đá vụn này không kém so với viên đạn bắn ra. thực sự là có tài. Nhị sư thúc của Triều Tiên sau khi nói xong lại vọt về phía huyết lão quái. Trong lúc nhất thời hai người đại chiến với nhau, thực lực của bọn họ là phi thường cường hãn, mỗi một lần giao thủ, khí lưu đều có thể đem người chung quanh cuốn bay. Dương Hộ Pháp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tam sư thúc của Triều Tiên. Bốn người các ngươi mà đối đầu với chín người chúng ta, lần này xem ra các ngươi sẽ phải chết sạch ở đây rồi. Có bản lĩnh thì cứ tới, tam sư thúc Triều Tiên nói. Giết, một tên cũng không để lại. Dương Hộ Pháp lạnh lùng hô lên, tiếng nói vừa dứt quỷ hồn của hắn đã xông về phía tam sư thúc. Vừa mới bắt đầu thì tam sư thúc còn có biện pháp để khắc chế cao thủ Mao Sơn, thế nhưng biện pháp đó đã bị Hạ Thiên điểm phá, vì lẽ đó khi hắn đối chiến với Dương Hộ Pháp đã không còn bất cứ ưu thế gì. Tám người còn lại là 8-3, số lượng cao thủ Mao Sơn chiếm ưu thế tuyệt đối. Người của Mao Sơn chính là như vậy, người càng đông thực lực càng mạnh. 8 người bọn hắn đối chiến với 3 người của đối phương, đây quả thực là một trận chiến không có khả năng thua. Dần dần, khu vực trung tâm đã tới không ít người, nhưng lại không có người nào dám tiến lên, bởi vì tất cả mọi người đều thấy được trận đại chiến này, bọn hắn sợ hãi là mình cũng bị cuốn vào trong đó. Cùng lúc đó thì trong một cái mật thất của tầng thứ 9, Hồng Vũ, cây đao này chính là lão tổ tông của Vu Cổ Môn, thiếu gia Cắt Gia của chúng ta. Ta bây giờ muốn lấy nó đi, bất quá là nó đã có linh tính, có thể thu phục được nó hay không thì phải xem ở ngươi. Chư Cát Vương Lãng thản nhiên nói. Ánh mắt Hồng Vũ lúc này đã hoàn toàn bị thanh chiến đao này hấp dẫn. Huyết ẩm cuồng đao, trên đại đao có vệt máu màu đỏ, trên lưỡi đao lại truyền tới sát khí mãnh liệt. Cây đao này rất khắc chủ, tất cả chủ nhân của nó đều chết oan chết uổng, cho nên Gia Cát Gia chúng ta mới đưa cây đao này đến Vu Cổ Môn, hy vọng là bọn họ có biện pháp khắc chế đạo tà khí ở trong đao. Bất quá bọn hắn cũng không có thành công, về sau thì Vu Cổ Môn lại bị Mao Sơn phái tiêu diệt. Chư Cát Vương Lãng giải thích. Huyết ẩm cuồng đao, đây là một cây đao chưa có nổi danh trên giang hồ, bởi vì nó là một thanh ma đao, gần như là một thanh đao bị nguyền rủa. Chủ nhân sử dụng cây đao này nhất định sẽ bỏ mạng. Vạn vật trong thiên hạ đều có linh tính, chết oan chết uổng, chẳng qua là bởi vì bọn hắn không thể khống chế được chuôi đao này. Nói cách khác, chuôi đao này chính là vương giả trong đao, mà vương giả chi đao thì nhất định phải cần vương giả đến sử dụng. Để cho những người bình thường kia sử dụng là quá lãng phí tài nguyên. Ông Vũ rất ít lúc nghiêm túc như vậy, hắn trực tiếp đem huyết ẩm cuồng đao tung lên trời, tay phải quán duỗi ra, chờ đợi ở sẵn địa phương mà cây đao rơi xuống. Mắt thấy huyết ẩm cuồng đao liền muốn chặt đứt cả cánh tay của hắn, nhưng mà Hồng Vũ lại không hề né tránh. Sượt, lách qua. Huyết ẩm cuồng đao vậy mà lách qua, Chư Cát Vương Lãng không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hồng Vũ. Hắn vừa rồi tin chắc là Hồng Vũ không có làm ra bất kỳ cử động nào, thế nhưng huyết ẩm cuồng đao cứ như vậy lách qua cánh tay của Hồng Vũ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chư Cát Vương Lãng khó hiểu nhìn về phía Hồng Vũ. Nếu như nó không đồng ý với ta thì sẽ chặt đứt cánh tay của ta, nếu như nó tán thành ta vậy thì sẽ trở thành thần binh của ta. Tay phải của Hồng Vũ nhấc chuôi huyết ẩm cuồng đao lên, trực tiếp cứa vào lòng bàn tay trái của mình một chút, máu tươi chảy lên thân đao biến thành màu đỏ. Huyết ẩm cuồng đao nháy mắt trở nên đỏ bừng, giống như là bị nung nóng vậy, mà sau đó màu đỏ này lại tím sậm giống như một thanh huyết nhận. Quả nhiên là thần binh đều sẽ biết tự động tìm chủ nhân, Chư Cát Vương Lãng cảm khái. Tiên sinh, hiện tại chúng ta đi đâu đây? Hồng Vũ hỏi. Nên đi hỗ trợ rồi, Chư Cát Vương Lãng thản nhiên nói. Ầm một tiếng. Ở trong tầng thứ 9, một cái vách đá bị đánh xuyên thủng qua, một nhóm 5 người xuất hiện, chính là bọn người Hạ Thiên. Hạ Thiên phải mất thời gian 5 phút mới có thể đả thông được vách đá này, bởi vậy có thể thấy được vách đá này đến cùng dày cỡ nào. Hàn Tử Phong, ngươi cảm thấy sao? Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác dẫn dắt mãnh liệt. Hắn cảm thấy mình như bị vật gì đó kêu gọi. Không có, cảm giác gì cũng không có. Hàn Tử Phong lắc đầu. Tốt, vậy thì đi theo ta. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía vị trí trung tâm. Hắn phát hiện ra khoảng cách càng gần thì loại cảm giác dẫn dắt kia lại càng mạnh. Lúc này, khu vực trung tâm đại chiến càng ngày càng kích thích. Cao thủ Triều Tiên rõ ràng rơi vào thế yếu, bởi vì bọn hắn chỉ có 3 người, phải đối chiến với 8 người của đối phương. Về phần nhị sư thúc và tam sư thúc thì chiến đấu trong thời gian ngắn còn không thể kết thúc. Vì lẽ đó, bọn họ liên tục phải bại lui, mắt thấy sắp xuất hiện thương vong, bỗng nhiên, oanh một tiếng. Hạ Thiên, ta muốn ngươi phải chết. Đúng lúc này, vách tường bên cạnh đột nhiên được mở ra, một tên nam tử vừa bên trong lao ra ngoài. Điều đặc biệt là trên người hắn đeo đầy trang bị. 10 ngón tay thì có 10 chiếc nhẫn, khay ngọc đao lưng, ở trên mỗi cánh tay có tới 6 cái hộ oản, trên đùi còn có cả hộ oản đùi, hộ oản chân, trên tay mang theo một cái găng tay tơ vàng, dưới chân đi một đôi giày chiến ngân sắc, trên đầu đội một cái mũ màu đen, còn có một sợi dây chuyền màu tím nhạt, đúng là thổ hào. Nếu như người này đi trên đường lớn, nhất định mọi người sẽ cho hắn là một tên thổ hào khoe của. Nhưng ở đây tất cả mọi người sẽ đều cho rằng hắn là một tên thổ hào. 3 kiện linh khí, 30 kiện ngụy linh khí. Tham Lam vừa nghĩ tới những trang bị trên người mình thì thực sự là hưng phấn còn hơn cả chơi thuốc. Vừa rồi hắn còn hốc vào một viên đại hoàn đan, hiện tại thực lực lại một lần nữa tăng lên. Hắn hiện tại có lòng tin có thể trực tiếp miễu sát Hạ Thiên. Nhìn thấy người này đột nhiên xuất hiện, mọi người chung quanh đều sững sờ. Ngay cả là cao thủ của Mao Sơn đang đại chiến với đám cao thủ Triều Tiên thì cũng dừng động tác trong tay lại, bởi vì toàn thân của Tham Lang không khác gì đang tỏa sáng, nhưng ánh sáng này nó đại biểu cho linh khí và ngụy linh khí. Đại thổ hào rồi, hiện tại tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tham Lang với ánh mắt tham lam, bởi vì tất cả mọi thứ trên người của Tham Lang giờ phút này đều là bảo vật. Tất cả mọi người đều minh bạch, hắn nhất định là tiến vào trong một cái bảo khố nào đó. Nhiều bảo vật như vậy, hẳn toàn bộ đều là bảo vật trong bảo tàng của Vu Cổ Môn. Lóe sáng. Hiện tại, Tham Lang từ đầu đến chân đều đặc biệt lóe sáng. Trang bị trên người hắn đủ để làm mù mắt chó của đám người chung quanh. Ngay cả nhị sư thúc và huyết lão quái cũng đình chỉ chiến đấu tạm thời. Bọn hắn đều nhìn về phía Tham Lang. Không có người nào nhận biết Tham Lang cả. Bởi vì dọc theo con đường này, Tham Lang chỉ từng giao thủ với Hạ Thiên. Nhưng người khác thì hắn căn bản không có đi trêu chọc. Thế nhưng bây giờ hắn đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà xuất hiện với tư thái võ trang đến tận răng. Hạ Thiên, ngươi ở đâu? Cút ra đây cho ta. Tham Lang quát lớn một tiếng. Cái tên Hạ Thiên này thì người ở đây lại hết sức quen thuộc. Mặc dù bọn hắn không biết Tham Lang, nhưng lại đều biết đến Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên ở trong bảo tàng Vu Cổ Môn lần này thực sự là xuất hiện quá kiêu căng, luôn hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hạ Thiên là ai? Nhị sư thúc nhìn về phía Tam sư thúc mà hỏi. Là một gia hỏa đáng ghét mà tất cả mọi người đều muốn giết. Tam sư thúc càng hận đến cắn chặt hàm răng. Huyết lão quái thời điểm nghe được cái tên Hạ Thiên cũng hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Đây gọi là cùng chung địch nhân. Uầy, ngươi cũng là cựu nhân của Hạ Thiên sao? Huyết lão quái nhìn về phía Tham Lang mà hỏi. Đó là đương nhiên, huyết lão quái. Ngươi sẽ không quên là ai đã thông báo tin tức cho các ngươi chứ? Tham Lang nhìn về phía huyết lão quái mà nói. Là ngươi. Huyết lão quái nghi ngờ nhìn về phía Tham Lang. Không sai, chính là ta đây. Địch nhân của địch nhân thì chính là bằng hữu. Chúng ta hợp tác với nhau một lần đi. Tham Lang nói thẳng. Hử, chỉ giết một tên Hạ Thiên mà thôi. Còn cần phải hợp tác với người khác nữa sao? Huyết lão quái thập phần khinh thường nói. Theo hắn thấy thì một tay của mình đã đủ để nghiền chết Hạ Thiên. Huyết lão quái, đội ngũ kia của hắn có tới 5 người. Mà 5 người này đều đạt được bảo vật ở nơi đây. Ngươi chẳng lẽ là cho rằng bản thân mình có thể lấy một chọi 5? Tham Lang không chút khách khí mà nói. Hử. Huyết lão quái hử lạnh một tiếng nhưng không nói gì. Những cao thủ Triều Tiên kia, thế nào? Nếu như cứ đánh nhau như vậy thì chỉ có thể tiện nghi cho đám Vu Cổ Môn. Cho khi chúng ta xử lý Hạ Thiên xong, lại liên hiệp lại, đem bảo tàng Vu Cổ Môn đều đoạt tới. Sau đó thì có đánh nhau để chia chắc cũng không muộn. Tham Lang đem ánh mắt liếc nhìn về phía nhị sư thúc của Triều Tiên cùng với Tam sư thúc. Tốt, nhị sư thúc là người thẳng thắn đáp ứng. Hắn cũng hiểu mình không có khả năng có thể phân ra thắng bại với huyết lão quái trong khoảng thời gian ngắn được. Nếu lại tiếp tục kéo dài, vậy thì những thủ hạ kia của hắn sẽ bị người của Mao Sơn giải quyết. Liên hợp lại, vậy mà ba phương mạnh nhất ở đây cư nhiên liên hợp với nhau. Đám người giải rác chung quanh nhất thời thối lui đến một khoảng cách rất xa, sợ là bọn họ sẽ tàn sát đám người mình. Mao Sơn phái, cao thủ Triều Tiên và đại thổ hào Thang Lang. Mục tiêu của tam phương này liên hợp lại chính là Hạ Thiên. Bọn hắn muốn cùng một chỗ liên hợp để đối kháng với Hạ Thiên. Đúng lúc này phía sau bọn hắn truyền đến âm thanh cười to. Thực sự là cười đến chết ta thôi. Đường đường là cao thủ Mao Sơn, cao thủ Triều Tiên, còn với một gã gia hỏa vận may tốt đến không tưởng tượng nổi. Thế mà lại đi liên hợp lại, đối phó một tiểu tử chỉ mới có 18 tuổi. Thực sự là mất mặt. Ngươi là một gia hỏa đã chết rồi, có tư cách gì mà chế giễu chúng ta? Huyết lão quái phẫn nộ nhìn hồn vương. Tham gia Mao Sơn phái càng ngày càng thấp kém rồi, sớm muộn cũng có ngày bị hủy diệt thôi, thực sự là không hăng hái. Hồn Vương không ngừng lắc đầu, trong lời nói của hắn tràn đầy gió bão. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ diệt ngươi, Huyết Lão Quái nói. Lúc này thì Hạ Thiên đang chạy về hướng khu vực trung tâm, hắn cũng không biết là nơi này đã có một cái liên minh phi thường cường đại đang chở hắn. Hắn có thể cảm nhận được là cảm giác dẫn dắt hắn càng thêm mãnh liệt. Triệu hoán, phảng phất như là có âm thanh từ phía xa xăm đang triệu hoán hắn vậy. Nhanh, sắp tới rồi, Hạ Thiên hưng phấn nói. Lúc này, ở vị trí trung tâm, đáng ghét, bọn hắn cư nhiên lại liên hiệp lại với nhau, lần này thì phiền phức lớn rồi. Đội ngũ hơn 60 người kia hiện tại chỉ còn lại có 50 người thôi, hơn 10 người khác đã mang theo bảo vật, rời khỏi bảo tàng Vu Cổ Môn. 50 người bọn hắn sở dĩ tiến vào khu vực trung tâm cũng không phải là vì bảo tàng cuối cùng, mà là vì báo ân. Bọn hắn muốn báo đáp ân tình của Hạ Thiên. Người sống một đời, chữ nghĩa làm đầu, liều mạng. 50 người kia đều siết chặt nắm đấm. Liều cái gì mà liều, các người đi trước đi, chúng ta tự có biện pháp thoát thân. Đúng lúc này có một âm thanh đột nhiên truyền vào trong lỗ tai của 50 người kia. Thời điểm bọn hắn quay đầu vừa vặn thấy được 5 người bọn Hạ Thiên đang chạy tới. Ân công. 50 người kia phi thường kích động nói. Đừng gọi ta là ân công, gọi ta là Hạ Thiên. Nếu như để mắt thì cứ gọi ta là Hạ Thiên huynh đệ là được. Các người có thể nghĩ đến việc chạy tới giúp ta, ta đã hết sức cảm kích. Bất quá các ngươi hiện tại nhất định phải rời đi ngay, ta tự có biện pháp thoát thân, Hạ Thiên nói. Thế nhưng là tam phương bọn hắn đã liên hợp với nhau. Yên tâm, ta đã nói là chúng ta có thể thoát thân, vậy thì nhất định có thể thoát. Hạ Thiên thập phần tự tin mà nói. Không được, chúng ta nhất định phải lưu lại để trợ giúp ngươi. Các huynh đệ, Hạ Thiên ta có thể nhận biết các ngươi đã đủ đáng giá rồi. Nếu như các ngươi không đi, cuối cùng rất có thể sẽ khiến ta phân tâm, đến lúc đó thì mới thực sự là nguy hiểm. Các ngươi vẫn nên chọn chút bảo vật rồi rời đi đi. Bảo tàng của Vu Cổ Môn coi như sắp kết thúc rồi. Lúc đến nơi này thì Hạ Thiên đã biết được cái gì dẫn dắt hắn, đó chính là Hồn Vương. Tốt, những người kia khẽ gật đầu. Có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, đừng khách khí với ta. Hạ Thiên thập phần đại khí mà nói, sau đó 5 người bọn hắn lại tiếp tục đi về phía trước. Đều nhớ kỹ chưa? Hạ Thiên nhìn về phía 4 người sau lưng. Ân, trừ đại tướng quân ra thì hết thảy mọi người đều khẽ gật đầu. Ánh mắt của Hạ Thiên nhìn về phía Hồn Vương. Hồn Vương ở xa xa cũng khẽ gật đầu với hắn. Vừa rồi hai người đã tiến hành giao lưu trên phương diện linh hồn. Bảo tàng của Vu Cổ Môn liền sắp kết thúc rồi. Hiện tại Hạ Thiên còn một chuyện cần xử lý nữa là xong. Tam phương liên quân đang đợi. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên thì trên mặt xuất hiện nét vui mừng. Bọn hắn đồng dạng phẫn nộ. Ánh mắt nhìn Hạ Thiên chầm chầm. Má nó chứ, thay đổi, càng đổi lại càng nát. Hạ Thiên nhìn về phía người của Tam phương mà nói. Hạ Thiên, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tham Lang phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Bại tướng dưới tay. Hạ Thiên thập phần kinh thường mà nói. Nghe được Hạ Thiên nói mình là bại tướng dưới tay, Tham Lang lại càng thêm phẫn nộ. Đây là một sự sỉ nhục của hắn. Hắn bại bởi Hạ Thiên, bảo vật trên người cũng đều bị Hạ Thiên vơ vét sạch sẽ. Đây quả thực là một sỉ nhục lớn lao. Ngay cả chí bảo quán rồi quyển sách Thiên Thư Vô Tự kia cũng bị Hạ Thiên cướp đi. Người muốn chết. Tham Lang lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Rửa sạch cổ đi, Tham Lang, khao nỉ ma. Hạ Thiên trực tiếp chửi một câu thô tục giống như lần trước đã chửi Tham Lang. Hạ Thiên, ngươi thật đúng là dám đến để chịu chết. Huyết Lão Quái lạnh lùng nhìn Hạ Thiên mà nói. Trong cơ thể quán bùng tỏa ra sát khí cực kỳ mãnh liệt. Hắn hận Hạ Thiên muốn chết. Hắn hận không thể đem Hạ Thiên ăn tươi nuốt sống. Chính là Hạ Thiên để choán mất hết cả mặt mũi trước mặt của Mao Sơn Lão Tổ. Mặc dù Mao Sơn Lão Tổ cũng không có ý trách tội hắn, nhưng chính bản thân hắn lại không thể không tự trách mình. Hiện tại thì tài nguyên của Mao Sơn đã vô cùng gấp gáp rồi. Hắn thế mà còn bị Hạ Thiên lừa gạt, để Hạ Thiên đem tất cả đan dược đều cuốn đi. Đây đối với Mao Sơn phái là một sự tổn thất vô cùng lớn lao. Hiện tại hắn muốn trước hết phải giết chết Hạ Thiên, sau đó lại đem tất cả bảo tàng trong Vu Cổ Môn đều cướp đoạt đi. Như vậy mới có thể đền bù lại tổn thất của hắn. Huyết Lão Quái, ngươi có phải hay không là cảm thấy ngươi sắp đi rồi? Hạ Thiên ngoạn vị nhìn về phía Huyết Lão Quái mà nói. Ngươi muốn chết. Huyết Lão Quái vừa nói xong vọt thẳng về phía Hạ Thiên. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên hô lên. Huyết Lão Quái lại quả nhiên dừng bước. Còn di ngôn gì thì cứ nói đi. Cầu xin tha thứ thì vô dụng. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Các ngươi cùng lên một lượt đi. Tránh khỏi phiền phức xuất thủ nhiều lần. Hạ Thiên nói thẳng. Cuồng vọng. Nghe được lời của hắn, tất cả mọi người chung quanh đều cho là hắn thực sự quá cuồng vọng đi. Liên quân tam phương này thực lực kém nhất cũng là cao thủ địa cấp, mỗi người còn là cường giả trong cường giả nữa. Thế nhưng Hạ Thiên lại còn nói để bọn họ cùng tiến lên, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Cuồng vọng, hơn nữa còn không coi ai ra gì. Đây chính là đánh giá của bọn họ đối với Hạ Thiên. Không nói là huyết lão quái và nhị sư thúc kia như thế nào, chỉ vòn vẹn Dương Hộ Pháp và Tam Sư Thúc cũng đã coi là cao thủ nhất đẳng trên toàn thế giới rồi. Hơn nữa, còn có một tên tham lang, toàn thân từ trên xuống dưới đeo đầy bảo vật. Nhưng bảo vật kia tùy tiện xuất ra một món, cũng có thể là làm thịt được cao thủ địa cấp rồi. Hiện tại Hạ Thiên mở miệng, liền muốn để tất cả mọi người cùng lên. Điều này không chỉ làm cho đám người chung quanh, mà ngay cả người trong cuộc cũng đều hơi sững sờ. Bất quá trên mặt bọn hắn đều là vẻ khinh thường, cho rằng Hạ Thiên đây là chết vì sĩ diện. Hạ Thiên cũng không nói gì mà khóe miệng nhếch lên một chút, thiêu đốt đan dược. Trong nháy mắt, hắn đem những viên đan dược mà mình lấy được toàn bộ thiêu đốt. Đó chính là đan dược hắn trộm được trong đan phòng của Mao Sơn Phái. Nhưng đan dược này đủ để cho Mao Sơn Phái có thể tiêu hao trong vòng từ 30 cho đến 50 năm. Thế nhưng bây giờ lại bị Hạ Thiên thiêu đốt hết một lượt. Tay trái của hắn đã biến thành màu kim sắc. Chỉ là trong nháy mắt một cỗ lực lượng kinh khủng càn quét toàn bộ tầng thứ 9. Tất cả mọi người trong tầng thứ 9 đều có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này khủng bố cỡ nào. Tốn à, đám người xem náo nhiệt lúc này nhịn không được nữa, bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, chỉ là quay đầu liền chạy ngay. Mới vừa rồi thì mặt mũi còn tràn đầy vẻ khinh thường, tam phương liên quân lúc này từng người sắc mặt đều đại biến. Loại lực lượng này thực sự là quá kinh khủng đi. Ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố đến như vậy. Cầm long thủ, tay trái của Hạ Thiên bày ra một tư thế hết sức kỳ quái, năm ngón tay lại hóa thành ba. Chính là tư thế của long chảo, kiều chuyển càn khôn đỉnh ở bên trong đốt cháy lực lượng, hừng hực tiến vào trong cánh tay trái của Hạ Thiên. Cùng lúc đó, thì hắn liền phóng về phía năm người đối diện, cùng xông lên, tham lang hét lớn một tiếng, hắn biết bây giờ không phải thời điểm xính anh hùng. Lần này uy lực của Hạ Thiên ra chiêu là quá lớn, ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới là có lực lượng này có thể làm dao động cả thiên địa. Mặt đất bắt đầu đong đưa, những vách đá chung quanh bắt đầu sụp đổ, mặt đất, tiểu thạch đều dâng lên, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Những người chạy trốn bị cục đá đánh trúng thì trong nháy mắt là xuyên qua. Chỉ cần không có chí mạng thì bọn hắn là không dám quay đầu, một mực không ngừng chạy trốn. Hạ Thiên dùng lực lượng một người làm dung chuyển toàn bộ tầng thứ 9. Mà người có thể tiến vào tầng thứ 9 này mỗi người đều có thực lực siêu cường. Thế nhưng hiện tại bọn hắn tất cả đều phải bỏ chạy. Sợ hãi, cảm giác sợ hãi trước này chưa từng có can quét thân tâm của bọn họ. Loại lực lượng kinh khủng này để cho bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là bỏ trốn. Bảo vật hay là không bảo vật so với tính mệnh quả thực chẳng đáng một đồng. Ngày hôm nay mà trôi qua thì Hạ Thiên chú định sẽ là vang danh khắp thiên hạ. Đáng ghét, có lực lượng này sao có thể so với lão tổ rồi. Nguyên lão quái cau mày lại, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có sức bộc phát khủng bố đến như vậy. Là lực lượng này, ngay cả hắn cũng có chút sợ hãi. Thế nhưng hiện tại là bọn hắn trốn thì đã không thoát rồi, chỉ có thể là mọi người đồng loạt giơ tay để mà đón đỡ mà thôi. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Đại ca, bất quá cũng chỉ là đến như thế mà thôi, tại sao hắn có thể mạnh như vậy được chứ? Nhị sư thúc của Triều Tiên cau mày, bọn hắn cùng một chỗ xông về phía Hạ Thiên. Liên quân tam phương chính thức giao thủ trực diện. Không tệ, không tệ. Hồn Vương lúc này không ngừng gật đầu. Hắn tự nhiên biết Hạ Thiên dùng lực lượng gì. Hắn cũng nhìn ra được bản thể lực lượng của Hạ Thiên hiện tại. Dưới tình huống bình thường mà nói thì thực lực huyền cấp đại viên mãn có thể vượt cấp khiêu chiến cao thủ địa cấp đã là sự tình hết sức khó lường. Thế nhưng Hạ Thiên hiện tại, thế mà cùng bọn người với đẳng cấp của huyết lão quái mà còn là cao thủ tam phương liên hợp cùng một chỗ mà đối phó. Hồn Vương chính là linh hồn của lão tổ Vu Cổ Môn. Hắn biết uy lực khi mà thiêu đốt đan dược, đồng thời hắn cũng biết thiêu đốt đan dược cần phải có xương cốt và nhục thể cường đại cỡ nào để chống đỡ. Coi như là hắn lúc mà còn sống cũng không dám thiêu đốt nhiều đến như vậy, bởi vì xương cốt của hắn sẽ bị loại cường đại này bạo tạc cho nổ nát ngay. Thế nhưng Hạ Thiên lại làm được. Tay trái của Hạ Thiên đã dung hợp với thủy tinh ngọc cốt cho nên có thể thừa nhận được lực lượng khổng lồ không cách nào hình dung. Nếu như không phải có thủy tinh ngọc cốt như vậy, Hạ Thiên thiêu đốt lực lượng cường đại như thế, sớm đã đem chính bản thân hắn đốt cháy. làm sao còn có thể sử dụng được cỗ lực lượng này nữa. Oanh một tiếng, tay trái của Hạ Thiên đụng vào lực lượng của đối phương, cầm lông thủ quán là tóm lấy hết thảy mọi người. Cái loại chộp bắt này cũng không phải chộp bắt bằng tay, mà chộp bắt bằng nội lực ngoại phóng, nội lực ngoại phóng của cầm long thủ. Sau đó hắn dùng sức ném lên, trực tiếp đem những người kia ném văng ra ngoài. Vào! Hạ Thiên quát lớn một tiếng, Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng vọt vào cái hang động thứ nhất chỗ Hồn Vương, Đại Tướng Quân thì vọt vào cái hang động thứ hai chỗ Cương Thi Vương, Khâu Thiên thì vọt vào hang động thứ ba sau lưng của Truy Phong Thú. Tất cả bọn họ căn bản không hề xuất thủ. Tiến vào hang động mới là mục đích chân chính thực sự. Đây cũng là chuyện mà bọn họ đã thương lượng với Hạ Thiên từ trước rồi. Ba thủ hộ thần ở cửa hang động không hề ngăn cản nhóm bốn người này. Thời điểm bọn họ xông vào trong huyệt động sau, ba thủ hộ thần này cũng lập tức biến mất, hang động cũng lập tức biến mất theo. Cầm long thủ. Hạ Thiên xoay tay, sử dụng cầm long thủ chộp lấy Tham Lang. Những bảo vật này của ngươi vẫn là của ta. Oanh một tiếng, một quyền của Hạ Thiên dùng sức đập vào trên người Tham Lang, trực tiếp đánh xuyên qua ổ bụng. Sau đó tay trái quán vuốt qua một lượt, tất cả bảo vật trên người Tham Lang đều bị hắn lột đi, ba kiện linh khí và 30 kiện ngụy linh khí. Ngay tại thời điểm Hạ Thiên muốn hạ sát thủ, thì thân thể của Tham Lang lại hóa thành một vệt sáng rồi biến mất. Bảo tàng của Vu Cổ Môn đã đóng lại. Tay trái của Hạ Thiên vung lên, chiếc đỉnh nhỏ từ hình xăm trực tiếp hóa thành thực thể đã xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Bảo tàng chân chính, tất cả thuộc về ta. Hạ Thiên vốn là muốn trực tiếp giết chết Tham Lang, thế nhưng Tham Lang tốt số lại tốt đến tận nhà bà ngoại, vậy mà bị trực tiếp truyền tống ra ngoài thời khắc mấu chốt. Cái này đã cứu cho hắn một mạng. Lúc này, Hạ Thiên đem tiểu đỉnh của mình ném lên cao, sau đó cái tiểu đỉnh nhanh chóng biến lớn, càn khôn nghịch chuyển. Bảo tàng của Vu Cổ Môn đồng loạt mở ra. Cùng lúc đó, tất cả bảo vật ẩn tàng trong bảo tàng của Vu Cổ Môn đều hướng tới cái đỉnh nhỏ mà bay tới. Những binh khí, thảo dược, còn có rất nhiều bảo tàng còn chưa bị ai khai quật, giờ khắc này đều mở ra, phóng vào trước đỉnh nhỏ của Hạ Thiên. Đan dược, Hạ Thiên gào lớn một tiếng. Một cái đan khố ở trong bảo tàng Vu Cổ Môn cũng tự động mở ra. Hơn 100 triệu viên thuốc bay vào bên trong cửu chuyển càn khôn đỉnh. Trong hơn 100 triệu viên thuốc này có cả đan dược cấp 7, đan dược cấp 8, thậm chí là cả đan dược cấp 9 nữa. Đan dược của Vu Cổ Môn bao nhiêu năm nay không có bất kỳ tiêu hao gì. Bọn hắn thời kỳ còn tồn tại cũng ít nghiên cứu, cho nên tiêu hao cũng ít hơn nhiều so với Mao Sơn Phái. Mà từ khi bảo tàng của Vu Cổ Môn đóng cửa, nhiều năm như vậy không có bất kỳ tiêu hao gì. Thế cho nên, bảo tàng ở nơi này lần này có thể có nhiều đan dược như vậy, nhiều gấp 100 lần của Mao Sơn Phái. Nhưng những đan dược kia vùn vụt bay về phía cửu chuyển càn khôn đỉnh. Đừng nói đến việc Hạ Thiên có bao nhiêu cao hứng, hắn hiện tại thực sự là hưng phấn dần dật muốn chết. Hắn lập tức có một loại cảm giác gọi là nhà giàu mới nổi chân chính. Ở trong cửu chuyển càn khôn đỉnh có không gian chuyên môn chữ vật khổng lồ, mà không gian này còn tự động đem các loại đồ vật buông thả tách nhau ra. Lần này mới thực sự là phát tài đây, Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói. Nhưng đan dược này cứ liên tục không ngừng bay vào trong chiếc tiểu đỉnh. Cùng lúc đó ở bên trong bảo tàng, hai người các ngươi là đệ tử Vu Cổ Môn ta. Quỷ hồn hồn vương này là năm đó do ta lưu lại, ta đem hồn vương phân cho cả hai người các ngươi. Chỉ cần hai người các ngươi đồng tâm hiệp lực, tương lai có một ngày có thể phát huy ra lực lượng chân chính của hồn vương. Tạ ơn tổ sư gia. Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng cung kính quỳ lạy. Tốt, các ngươi chính là người được ta tuyển chọn. Ta hy vọng có một ngày các ngươi có thể đem cổ môn phát dương quang đại. Thế nhưng cũng không cần phải đối địch với Mao Sơn Phái. Ta đã điều tra ra được manh mối. Năm đó, món siêu cấp bảo vật kia cũng không phải tổ sư của Mao Sơn Phái cầm, cũng không phải là tổ sư của Vu Cổ Môn chúng ta cầm, mà là một người khác, hắn gọi là Quỷ Cốc Tử. Tổ sư gia, chúng ta sẽ nhớ kỹ điều này, Hàn Tử Phong nói. Ở trong gian mật thất thứ hai, ngao một tiếng, có thi khí liên tục không ngừng tràn vào thể nội của Đại Tướng Quân, ngay cả thi khí trong thể nội của Cương Thi Vương kia cũng không ngừng tràn ra, chảy vào cơ thể của Đại Tướng Quân. Đại Tướng Quân lại tiếp tục tiến hóa. Cương Thi Vương này chính là Cương Thi Vương mạnh nhất năm đó của Lão Tổ Vu Cổ Môn. Về sau hắn càng là góp nhặt vô số thi khí để tiến hành bồi dưỡng. Thi khí ở nơi này không ngừng cường đại tràn ra. Thi khí làm cho sợi dây chuyền trên cổ của Đại Cương Thi cũng bắt đầu tỏa sáng và trắng trợn hấp thu. Còn ở trong gian mật thất thứ ba, uống máu hắn, ăn thịt hắn, dùng đan dược mới có thể thu hoạch được tốc độ của truy phong thú. Khâu Thiên lúc này hoàn toàn biến thành một động vật ăn thịt. Truy phong thú trở thành thức ăn của hắn, thực lực của hắn cũng dùng tốc độ cực nhanh mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cơ thể của hắn cũng tiến hóa, bất quá hắn không có tiến hóa thành quái vật mà chỉ tiến hóa về cơ bắp và lực bộc phát mà thôi. Lúc này, ở bên ngoài bảo tàng của Vu Cổ Môn đang xảy ra đại chiến hỗn chiến hết sức là căng thẳng. 3.000 đệ tử của Mao Sơn Phái toàn bộ đã rời núi, mấy ngàn cao thủ Triều Tiên cũng tụ tập đến, tán tu thì nhiều vô số. Chỉ nhận quần áo mà không nhận người, gặp người liền đánh, gặp người liền giết. Trận chiến này đã được đẩy lên, mức độ căng thẳng rất cao. Hiện tại chính là thời điểm ban đêm, bởi vì cái gọi là Nguyệt Hắc Phong Cao là lúc giết người. Đám tán tu kia thì vừa xuất hiện đã lặng lẽ chạy trốn, nhưng nơi này căn bản chả có địa phương nào an toàn, trốn cũng chết. Muốn không chết thì trừ phi có thể tìm được chỗ để ẩn giấu bản thân, hoặc chỉ còn một phương pháp duy nhất đó là chiến đấu. Đại chiến kéo dài suốt một đêm, lần này Hạ Thiên thu hoạch cũng không thể dùng số lượng để mà hình dung được, dùng số lượng đã không cách nào tính toán cụ thể, hắn đến cùng là thu hoạch được bao nhiêu bảo bối. Bất quá để cho hắn hưng phấn nhất vẫn phải nói là cửu chuyển càn khôn đỉnh. Kiểu chuyện cắn khôn đỉnh trong tay hắn sở dĩ không thể vận dụng tự nhiên cũng là bởi vì hắn không có phương pháp sử dụng, mà kiểu chuyện cắn khôn đỉnh còn không được hoàn chỉnh nữa bởi vì bên trong nó không có khí hồn. Thế nhưng hiện tại thì tốt rồi, cuối cùng khí hồn của kiểu chuyện cắn khôn đỉnh cũng đã quay về. Những thứ này đối với Hạ Thiên thì chẳng qua chỉ là bảo tàng mà thôi, còn bảo vật chân chính vẫn là 3 kiện linh khí và 30 kiện ngụy linh khí đớp được của chỗ tham lang. Bất quá hắn càng hy vọng mình sẽ đạt được thư tịch của Vu Cổ Môn. Nơi này có phương pháp tu luyện của Vu Cổ Môn, có điển tịch và lịch sử. Ở trong đó có một quyển sách ghi chép lại cách dùng càn khôn đỉnh. Đối với Hạ Thiên mà nói thì đây tuyệt đối là chí bảo. Kiểu truyền càn khôn đỉnh là chí bảo hàng đầu của Vu Cổ Môn, cho nên uy lực của nó cũng là cường đại nhất. Hạ Thiên nghiên cứu cẩn thận thật lâu, rồi mới chỉ minh bạch được một chút mà thôi. Trước cứ thu lại đã, trở về sẽ chậm rãi nghiên cứu. Hạ Thiên đem cuốn sách thu vào, thời gian quán ở đây không có nhiều, không thể cẩn thận nghiên cứu. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể trước học một chút gia lông. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện thêm một quyển sách khác, ghi tạc về Vu Cổ Môn. Phía trước thì giống với quyển sách ở bên Mao Sơn, đều là những đoạn khoác lác, cho đến khi mà Vu Cổ Môn lão tổ chết đi. Hạ Thiên quan sát thì thấy rằng lão tổ Vu Cổ Môn này thực sự là một dạng kiêu hùng. Hắn ban đầu là muốn thôn phệ Mao Sơn lão tổ, đáng tiếc là hắn đã thất bại. Bất quá hắn đã thôn phệ đi 9981 tên đệ tử của mình, cuối cùng mới đạt được thực lực như hôm nay. Một người đối với lực lượng cảm ngộ chỉ có giới hạn thôi, vì đó lẽ đó mà Vu Cổ Môn lão tổ lúc đó đã để cho đám đệ tử của mình đi cảm ngộ, sau đó thì hắn quay sang trực tiếp thôn phệ đệ tử của mình. Như vậy thì cảm ngộ của đệ tử đã trực tiếp biến thành của hắn, thôn phệ đại pháp. Công pháp tà môn bực này nếu như lưu lại trên đời, nó không chừng sẽ còn hại chết nhiều người nữa. Tay phải của Hạ Thiên vỗ ra một cái, một đời tuyệt kỹ thành danh cứ như thế biến mất trên thế gian. Bất quá rất nhanh Hạ Thiên liền thấy được một chuyện thú vị, đó chính là Trung Cực Chí Bảo đã được ghi chép lại. Lúc ấy điển tịch của Mao Sơn Phái cũng có ghi chép, chính vì Trung Cực Chí Bảo này cho nên hai môn phái mới quyết tuyệt với nhau. Cái gì? Là bị Quỷ Cốc Tử trộm đi? Thời điểm Hạ Thiên nhìn thấy tin tức này, cả người sợ đến ngây ngốc, sau đó hắn nhìn xuống mặt đất. Sáng sớm hôm sau, oanh một tiếng, cả ngọn núi lớn đổ sập đến, ở phía trước có 5 người bay ra. Thời điểm 5 người này bay ra ngoài, đại chiến thế mà tạm thời đình chỉ. Tất cả mọi người phi thường ăn ý dừng tay, bởi vì 5 người này chính là người sở hữu bảo tàng. Núi đã đổ sập rồi, nguyên bản là Trường Bạch Sơn bị phong bế, bởi vì một ngọn núi phụ cận đổ sập xuống, mà nó trực tiếp phong bế luôn tất cả những con đường lên núi. Đi ra, người rốt cuộc đã đi ra. Huyết lão quái âm tàn nhìn Hạ Thiên. Lúc này bọn Hạ Thiên chỉ có 5 người trực tiếp rơi vào trong giữa đám người. Đám người chung quanh bọn họ còn nhường ra một vùng không gian. Cao thủ của Mao Sơn Phái và cao thủ Triều Tiên đều hướng nơi của Hạ Thiên mà đi tới. Chính chủ đã đi ra. Mặc dù bọn hắn biết là giữa song phương đều sẽ có một trận đại chiến, nhưng hiện tại là Hạ Thiên đã mang theo trọng bảo mà đi ra. Như vậy thì bọn hắn phải đình chiến để toàn lực đối kháng với Hạ Thiên. Bảo tàng hẳn nằm trong tay ngươi. Nếu như tôi đoán không sai thì chí bảo của Vu Cổ Môn là cửu truyền càn khôn đỉnh cũng nằm trong tay ngươi. Huyết lão quái ánh mắt bằng lãnh nhìn Hạ Thiên mà nói. Vương giả xuất quan, hiện tại bọn người Hạ Thiên không khác gì là vương giả xuất quan thật. 5 người bọn hắn cuối cùng cũng đi ra thì khẳng định sớm đã đạt được tất cả bảo vật bên trong. Bảo tàng của Vu Cổ Môn có vô số tài phú, cứ như vậy lại bị Hạ Thiên đạt được thì bọn hắn sao có thể không đỏ mắt. Nhưng bây giờ có được năng lực tranh đoạt chỉ có hai nhóm người mạnh nhất thôi, đó là Ma Sơn Phái và cao thủ Triều Tiên. Trừ hai nhóm người bọn họ ra, những người khác hoàn toàn không có tư cách để tiến hành tranh đoạt. Phái Mao Sơn lúc này toàn bộ đã điều động hết lực lượng của toàn tông, đi đến mức là vườn không nhà trống. Triều Tiên càng phái tới đây mấy ngàn cao thủ, mặc dù bọn hắn rằng không dám đưa súng ống vào trong trường Bạch Sơn, nhưng mà vũ khí lạnh của bọn hắn mang theo cũng không ít. Một bộ phận còn mang theo cả cung tiễn thủ. Về phần đám tán tu và đám người vu cổ môn còn sót lại, thì chỉ nghĩ biện pháp làm sao để đào tẩu mà thôi. Bọn hắn phải thoát ly khỏi khu vực này. Đại chiến tiếp theo bọn hắn nhất định sẽ bị cuốn vào trong đó. Thế nhưng bây giờ tất cả giao lộ đều đã bị phá hỏng. Bọn hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào, trừ phi là nhảy xuống thiên trì. Thế nhưng trong thiên trì là có thủy quái. Bọn hắn đều đã nghe được tiếng giống của thủy quái. Hơn nữa còn không nhất định có thể nhảy tới dưới được, bởi vì từ đây đến thiên trì còn có một đoạn khoảng cách. Chỉ có những người có khinh công cực tốt mới có cơ hội nhảy vào trong thiên trì. Nếu không có trực tiếp nhảy xuống thì sẽ bị ngã xuống núi mà vỡ thành thịt nát thôi. Không sai, Hạ Thiên thản nhiên nói. Lần này hắn lại không hề phủ nhận mà trực tiếp thừa nhận luôn. Song Phương cũng không có sốt ruột động thủ, bởi vì vừa rồi ở trong tầng thứ 9, Hạ Thiên đã lấy lực lượng một người đánh bại tất cả mọi cao thủ. Mặc dù chỉ là một chiêu mà thôi, nhưng bọn hắn quả thực là bị Hạ Thiên ném ra ngoài. Hạ Thiên chỉ là một cao cấp, một huyền cấp đại viên mãn, thế nhưng lại thực sự chiến thắng bọn hắn. Ừ, ngươi còn dám đi ra, thực sự là muốn chết. Nhị sư thúc của Triều Tiên hử lạnh một tiếng mà nói. Bị một tên mao đầu tiểu tử như Hạ Thiên một chiêu đánh bại, đây đối với hắn mà nói là một sự sỉ nhục, mà bọn hắn lại còn là hợp công cùng nhau tiến lên. Bại tướng dưới tay, nếu không phải các người cùng nhau tiến lên, nhìn xem có thể ngăn trở một chiêu của ta hay không. Hạ Thiên trực tiếp lớn tiếng nói, âm thanh quán truyền vào lỗ tai của mỗi một người ở đây, để cho bọn họ nghe được rõ ràng. Nhị sư thúc của Triều Tiên là cao thủ trong cao thủ, thế mà bị Hạ Thiên một chiêu đánh bại sau, đây cũng quá bịp đi. Cái này sao có thể chứ? Nhị sư thúc Triều Tiên kia thế nhưng là cao thủ trong cao thủ. Xem như là trên toàn thế giới thì cũng là nhân vật ghê gớm có máu mặt rồi. Thế nhưng hắn lại bị Hạ Thiên một chiêu đánh bại. Nhị sư thúc cũng đã hơn 80 tuổi rồi. Vậy mà bại bởi một tiểu tử chưa tới 20. Đây cũng quá là trâu chó đi. Các người mau nhìn xem hắn mang theo bạch hổ giới. Đây không phải là chiếc nhẫn của Hạ Thiên Long sao? Những người kia đều nhìn về phía ngón tay của Hạ Thiên. Trên ngón tay hắn xác thực mang theo một chiếc nhẫn đầu hổ. Trước kia có rất nhiều người suy đoán bạch hổ giới có uy lực chân chính như thế nào. Họ đều cho rằng chỉ cần đeo bạch hổ giới lên là có thể tăng mạnh thực lực. Thế nhưng, Hạ Thiên không có trách nhiệm phải giải thích cho bọn hắn. Đó chỉ là giấm chó mà thôi. Ở trong bạch hổ giới căn bản không có bất kỳ năng lượng gì. Sau khi đeo lên cũng không có tăng thêm bất kỳ cái gì cả. Không sai, đây chính là bạch hổ giới. Ta chính là nhi tử Hạ Thiên của Tây Ẩn, Hạ Thiên Long. Hạ Thiên quát lớn. Lúc này mọi người mới nhớ tới nguyên lai Hạ Thiên là nhi tử của Hạ Thiên Long, mà tên của hai người vỏn vẹn chỉ lệch nhau một chữ. Hạ Thiên Long chính là một trong tứ đại cao thủ của Hoa Hạ. Ngươi có là nhi tử của ai cũng vô dụng, hôm nay thì không ai có thể cứu được ngươi, Huyết Lão Quái lạnh lùng nói. Ngươi cũng là bại tướng dưới tay ta mà thôi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn nói chuyện phi thường tùy ý, nhưng những người nghe kia thì lại không cách nào tùy ý, bởi vì bọn họ nghe được câu chuyện như truyền thuyết. Ngay cả cao thủ như Huyết Lão Quái cũng thua trong tay Hạ Thiên, đây cũng quá bất khả tư nghị rồi. Vừa rồi hắn mới nói là mình đánh bại nhị sư thúc Triều Tiên, hiện tại lại nói mình đánh bại Huyết Lão Quái. Chủ yếu nhất là hai người kia vậy mà không có phủ nhận, nói cách khác là Hạ Thiên nói đều là sự thật, hắn đã thực sự đánh bại hai tên kia. Hai tên siêu cấp cao thủ này, cùng với hắn, một người không đến 20 tuổi, thực sự là có thể đánh nhau được sao? Ta biết là người có chút thủ đoạn, nhưng ta cũng không tin là người có thể đỡ nổi công kích của 3.000 đệ tử chúng ta đồng loạt ra tay. Huyết Lão Quái thản nhiên nói. Vừa rồi trong nháy mắt đó Hạ Thiên bạo phát ra lực lượng xác thực là vô cùng khủng bố. Nhưng phía sau hắn hiện tại có tới 3.000 đệ tử Mao Sơn. Những đệ tử này hợp kích cùng một chỗ, coi như là thủy quái thâm trì cũng phải quay đuổi mà bỏ chạy. Thật sao? Ta cũng ngại giết trước 1.800 đệ tử của các ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Uy hiếp. Hắn đây là uy hiếp trắng trợn, hắn lại dám uy hiếp cả Mao Sơn Phái. Người dám? Huyết Lão Quái sắc mặt lạnh lẽo. À, đúng lúc này ở trong đội ngũ Mao Sơn đột nhiên truyền đến một trận những tiếng kêu thảm. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Ở phía sau đám người truyền đến một đạo âm thanh, hai người từ phía hậu phương đi tới. Người phía sau thì phong độ nhẹ nhàng, người trước mặt trong tay cầm một thanh huyết đao. Huyết đao này đỏ bừng, cũng không biết đã uống máu tươi của bao nhiêu người. Vừa rồi chính là một đao kia đã trực tiếp chém chết hơn 30 đệ tử Mao Sơn chỉ trong vòng một chiêu. Uy lực một đao này đủ để khai sơn phá thạch. Huyết ẩm cuồng đao, đại đao Hồng Vũ. Người nào? Huyết lão quái sắc mặt lạnh lẽo vọt thẳng về đại đao Hồng Vũ. Một người khóc, Trần Ái vô địch. Đại đao Hồng Vũ trực tiếp vung huyết đao bổ ra, oanh một tiếng. Huyết lão quái cả người đều bị đánh cho nát bét. Bất quá rất nhanh, thân thể lão một lần nữa hội tụ lại với nhau. Nguyên bản loại kỹ năng này tiêu hao là phi thường nhỏ. Thế nhưng hiện tại huyết lão quái sắc mặt trắng bệch ra. Bởi vậy có thể thấy là một đao vừa rồi cũng không hề đơn giản. Hắn đã thụ thương. Hắn thụ thương do quá tự tin. Hắn nguyên bản cho rằng một đao kia cũng chỉ hao phí một ít dương khí của hắn mà thôi. Nhưng không nghĩ tới một đao kia trực tiếp làm hắn bị thương ngay. Người đến tột cùng là ai? Hồng Vũ. Hồng Vũ mở miệng đáp. Hồng Vũ, chưa từng nghe nói qua. Người hiện trường đều không ngừng lắc đầu. Hồng Vũ này tuyệt đối là một siêu cấp cao thủ. Vừa rồi một đao kia uy lực phi thường cường đại, thế nhưng hắn lại không có nổi danh chút nào. Hạ Thiên cũng bị một đao của Hồng Vũ làm cho ngây ngẩn cả người ra. Hắn không nghĩ tới là Hồng Vũ lại lợi hại tới như vậy. Trừ Cát tiên sinh, các ngươi sao lại tới đây? Hạ Thiên nhìn về phía Trừ Cát Vương Lãng mà hỏi. Để cho hắn tìm người thử đao mà ta không phải đã từng giúp, hắn đáp ứng là giúp đỡ người sau. Đương nhiên là không thể nhìn ngươi bị vây công. Trừ Cát Vương Lãng thập phần tùy ý mà nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, một đao kia của đại đao Hồng Vũ đã nhận được sự tán thành của hắn. Bảy người, không, phải sáu người mới đúng, bởi vì Trừ Cát Vương Lãng không có võ công. Hạ Thiên, đại đao Hồng Vũ, đại tướng quân, Hàn Tử Phong, Trung Sở Hồng và Thâu Thiên. Sáu người bọn họ hiện tại có thể coi là vương giả chi sư. Lại dám đả thương lão huyết, thực sự là muốn chết. Đúng lúc bọn họ còn đang ngưng trọng thì có một đạo tiếng quát lớn chuyển đến, sắc mặt của đám người Hạ Thiên đồng loạt tái đi. Ok, như vậy có thể xưng hô như thế thì chúng ta đã có thể đoán ra tên này chắc là lão tổ của Mao Sơn Phái rồi. Vậy thì chúng ta sẽ hẹn nhau ở phần sau để xem Hạ Thiên làm cách nào mà chống lại lão tổ của Mao Sơn Phái đây. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.